Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, mị lực của nữ nhân. Ở phía sau vườn hoa nửa ngày, Cổ Mộc cùng La Mật cuối cùng cáo từ La Lão Gia Tử. Mà trên đường, cái trước thì là một mặt phiền muộn, mặc dù cùng La Gia Gia Chủ trò chuyện lâu như vậy. Hắn được ích lợi không nhỏ, nhưng là cực kỳ trọng yếu tin tức lại ít càng thêm ít. Tỷ như thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, hắn cũng vẻn vẹn biết tại linh lực nồng đậm chỗ tu luyện. Hơn nữa còn muốn bi kịch nhảy hỏa sơn. Cổ Mộc ngẫm lại liền có chút nghĩ mà sợ. Dù sao loại này phương thức tu luyện quá cực đoan, làm không tốt sẽ trực tiếp bỏ mình. Mà thật buồn bực chính là hắn tại cuối cùng hỏi thăm như thế nào đối phó Thương Sùng Liên. Mà La Lão Gia Tử cho ra đáp án thì là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, kia hóa vô chi lực liền sẽ mất đi tác dụng. Cổ Mộc có chút im lặng, nghĩ thầm, xem ra thiên địa pháp tắc là nhất định phải lĩnh ngộ. Kia cực đoan nhảy hỏa sơn hành vi, cũng nhất định phải đi làm. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ một đi không trở lại. Mà tại hắn oanh liệt rời đi thời khắc, La Lão Gia Tử lại bổ sung, Thương gia tiểu tử đã đạt tới võ hoàng, cũng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Ngươi như muốn chiến thắng hắn, thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ nhất định phải còn cao hơn hắn. Câu nói này để Cổ Mộc bị đả kích. Mình bây giờ ở vào võ vương đỉnh phong, thiên địa pháp tắc không có chút nào lĩnh ngộ, mà Thương Sùng Liên tấn cấp võ hoàng, lại hiểu được trưởng khống thiên địa pháp tắc. Này làm sao nhìn, làm sao không phải địch thủ a? Chẳng lẽ muốn tiếp tục đi điệu thấp lộ tuyến, phòng thủ mà không chiến? Cổ Mộc trong lòng suy nghĩ lấy, bất quá cuối cùng lại từ bỏ quyết định này. Hắn sắp lên đường Đông Châu, không muốn mang lấy tiếc nuối rời đi. Thương Sùng Liên với tư cách địch nhân của hắn, nhất định phải đánh bại. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc liền không ở trì hoãn. Loại kia hùng tráng khí khái lần nữa bộc phát, hướng về La Mật nói ra, tiểu thư, cùng Thương Sùng Liên luận võ sắp tới, ta hiện tại phải rời đi trước. La Mật nháy mắt, cười nói, ngươi có phải hay không muốn đi kia chính Bắc Hỏa Sơn? Cổ Mộc từ chối cho ý kiến, mà là nói ra, ta đi về sau, Cổ gia liền phiền phức tiểu thư quan tâm rồi. Hắn lời này rất có điểm bi tình cảm giác, mà La Mật không nói, lông mi chung có chút ưu sầu. Từ Cổ Mộc trong miệng sớm đã biết được, cùng Thương Sùng Liên nhất chiến về sau, hắn liền muốn đi Đông Châu. Nếu như bây giờ rời đi, không chừng bao lâu mới có thể gặp mặt. La Mật vốn định khuyên can, dù sao Đông Châu cách Đại Hải, nguy hiểm trùng điệp. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này, bởi vì nàng biết, cái này nam nhân đi Đông Châu là bởi vì Long Linh. Nàng không cho rằng có người có thể ngăn cản hắn tiến về Đông Châu quyết tâm. Thế là đành phải nhẹ giọng nói ra, Cổ Mộc, kỳ thật ngươi nghĩ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, ta có một cái tốc thành biện pháp. Biện pháp gì? Cổ Mộc nao nao, nói. La Mật thì nói, Gia Gia nói linh lực nồng đậm địa phương, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Nếu như hai người chúng ta liên thủ, tại Hỏa Sơn chỗ bố trí một đạo tụ linh trận, phải chăng có thể càng nhanh ngưng tụ linh lực? Đúng a, nghe được nàng như thế nói đến, Cổ Mộc vỗ vỗ trán, nói, ta làm sao đem chuyện này quên? La Mật cười một tiếng, nói, trong nhà chưa tỏ, ngoan ngõ đã tường. Cổ Mộc đối La Mật biện pháp này rất đồng ý. Nếu như tại vốn là nồng đậm miệng núi lửa bố trí tụ linh trận, linh lực mức độ đậm đặc sợ rằng sẽ đạt tới khủng bố tình trạng. Như thế, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Mang phần này kích động, Cổ Mộc cũng không có tại La Gia đợi lâu, mà là mang theo La Mật hướng về Tào Châu chính Bắc phương vị bước đi. Nguyên bản hắn là không muốn mang lấy La Mật, dù sao mình cấm trận đạo thực lực đã là dung thông cấp. Mà cái sau mặc dù thông tuệ qua người, lại chỉ là tại nhập môn, nhưng La Mật chỉ mình tiểu não môn. Nói, ta cấm trận đạo trình độ mặc dù không có ngươi cao, nhưng nơi này nhưng so sánh ngươi cái này nam nhân thận trọng. Thêm chút sửa chữa, tụ linh trận hấp thu chi lực liền sẽ so phổ thông mạnh rất nhiều nha. Câu nói này rất có lực sát, thương. Cổ Mộc cuối cùng vẫn là ôm lấy nàng, cực tốc hướng về chính Bắc Hỏa Sơn mà đi. Tào Châu Hỏa Sơn cũng không nhiều, mà chính Bắc tòa này cũng là duy nhất. Bất quá, mặc dù Hỏa Sơn ít, nhưng lại tại Thượng Vũ Đại Lục cực kỳ nổi danh. Bởi vì tại cái khác châu, phần lớn Hỏa Sơn đều là chết, mà Tào Châu cái này lại là núi lửa hoạt động, thỉnh thoảng bộc phát. Hướng đám người tú hạ chính mình tồn tại, Cổ Mộc cùng La Mật một đường mà tới, vẻn vẹn dùng hai cái canh giờ liền đến nơi này, vừa mới rơi vào miệng núi lửa bên ngoài, nhìn thấy quanh mình ngưng kết dung nham, khô nứt mặt đất màu đỏ, Cổ Mộc lập tức liền phát hiện, nơi này hỏa thuộc tính xác thực nồng hậu dày đặc. Tiểu thư, ngươi nói... Chúng ta nếu như tại miệng núi lửa bố trí một tòa tụ linh trận, hiệu quả có thể hay không tốt hơn? Cổ Mộc đem trên đường ý nghĩ nói ra. Có thể, La Mật gật gật đầu. Bất quá lại nói ra. Tòa này hỏa sơn khi thì bộc phát. Ngươi nếu không sợ bị dung nham ăn mòn, liền đi đi. Cổ Mộc dùng mình một cái. Chợt nói ra. Được rồi, ta nhìn nơi này liền rất không tệ. Bắt đầu đi, La Mật mỉm cười, nói, người trước tiên đem trận quyết bố trí ra. Trên đường hai người liền thương lượng xong, Cổ Mộc phụ trách bố trí trận quyết cùng cấm tuyến khắc họa. Mà La Mật thì phụ trách cải thiện. Có thể nói, hai người này phân công rất rõ mảnh, cũng coi là hoàn mỹ tổ hợp lần đầu tôi luyện, thân là dung thông cấp cấm trận đạo cao thủ. Cổ Mộc trận quyết cùng cấm tuyến khắc họa tuyệt đối lô hỏa thuần thanh, mà lại tụ linh trận chỉ là cấp độ nhập môn trận pháp, cho nên tại hắn phất tay đã bố trí ra hoàn mỹ trận quyết. Cổ cao thủ, người bố trí trận quyết thủ pháp thật nhanh a. La Mật vểnh vểnh lên miệng, chính mình còn không có thở một ngụm, hắn liền đem trận quyết chuẩn bị cho tốt, thế này thì quá mức rồi. Cổ Mộc cười nói ra, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, tiểu thư, ngươi nhanh cải thiện đi, ta rất muốn nhìn một chút, phải chăng như lời ngươi nói, đem tụ linh trận cải thành tiểu thành cấp trận pháp, ngay từ đầu mang theo La Mật mà tới, Cổ Mộc là muốn cho nàng hỗ trợ đề cao cấm trận đạo, từ đó đem hấp thu hiệu quả đề cao, nhưng tại trên đường, La Mật lại nói, chỉ cần cho nàng chút thời gian là có thể đem cấp độ nhập môn tụ linh trận đề thăng đến tiểu thành cấp. Câu nói này không thể nghi ngờ để Cổ Mộc giật mình. Dù sao đi cải thiện cấm trận, hắn tự xưng là cũng có thể làm đến. Nhưng đề thăng một cái cấm trận đẳng cấp, hắn nghĩ cũng không nghĩ qua. La Mật không nói, đi hướng bố trí tốt trận quyết. Tiếp theo cau mày. Xoa xoa mặt nhỏ non nớt tự hỏi, muốn sửa chữa cấm trận, không phải kiện tùy tiện sự tình. Cái này muốn hao phí rất lớn tâm thần cùng bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Nơi đây tiếp cận miệng núi lửa, nhiệt độ vượt qua 450 độ. La Mật mặc dù cũng là võ giả, nhưng phần tâm tư kiểm tra, khó tránh khỏi sẽ bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Quan tâm nhập vi cổ đại thiếu tiện tay vung lên. Dùng thủy chi chân nguyên ở chung quanh hình thành phòng ngự bình chướng đem La Mật bao phủ. Thủy chi chân nguyên hình thành, phiến khu vực này tản mát ra mấy phần ý lạnh. Ở vào suy nghĩ bên trong La Mật cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Lấy lại tinh thần, nhìn thấy kia lam nhạt bình chướng. Cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này đại nam nhân. Còn rất tỉ mỉ, Cổ Mộc nhún nhún vai. Cũng không nói lời nào, La Mật tiếp theo lần nữa đem ánh mắt chuyển qua trận quyết bên trên. Bắt đầu tinh vi kế hoạch, người khác đều nói, nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất, mà Cổ Mộc nhìn xem La Mật tóc xanh treo tại cái trán. Có chút xoay người, nhíu lại mày liễu, hết sức chuyên chú nghiên cứu trận quyết bộ dáng, mới phát hiện nguyên lai nữ nhân nghiêm túc cũng rất có mị lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.